Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 692, chương 692, Thánh Vẫn. Tràn đầy huyết vũ, không, không, Diệp Hiên, ngươi không thể giết ta. Đối mặt đế cảnh Diệp Thiên Vũ, Hoàng Cực Thánh Chủ triệt để kinh sợ. Đế cảnh a, hắn Hoàng Cực cuồng vọng đi nữa. Sao lại dám cùng đế cảnh cường giả so sánh? Xong, liền thánh chủ bảo hiểm tất cả không được ta. Tiêu Diễm trong lòng hơi hồi hộp một chút, một trái tim trong nháy mắt chìm đến đáy cốc. Diệp Hiên ánh mắt bên trong không có bất kỳ cái gì cảm giác ba động, hờ hững nhìn xem Diệp Thiên Vũ gào thét mà xuống, cầm Hoàng Cực Thánh Chủ xé thành toái phiến. Hoàng Cực Thánh Chủ vừa chết, toàn bộ Trung Thiên Vực trên bầu trời nhất thời trở nên đỏ như máu một mảnh. Trầm muộn tiếng sấm không ngừng truyền ra. Sau một lát, sấm sét vang dội, mưa to từ trên trời giáng xuống. Giọt mưa rơi xuống, đại địa trong nháy mắt bị nhuộm thành huyết sắc một mảnh. Vô số thánh giả nhao nhao bị kinh động, bọn hắn nhìn chăm chú tràn đầy huyết vũ, trong ánh mắt tràn đầy kinh hãi. Thánh Vẫn có thể làm cho trời xanh đều hạ xuống huyết dịch, chỉ có thánh cảnh hậu kỳ thánh giả mới có tư cách. Rốt cuộc là cái nào thánh giả vẫn lạc? Đại Nhật trong cung, Cổ Đạp Tiên hai mắt nhắm chặt, đưa tay hướng về không trung phất một cái. Trước người hắn bỗng nhiên xuất hiện một cái hư vô hình ảnh. Trong tấm hình, Diệp Hiên đứng chắp tay. Trên bầu trời, Thương Long gào thét mà xuống, cầm Hoàng Cực Thánh Chủ ầm ầm xé nát. Quả nhiên là Diệp Hiên. Cổ Đạp Tiên chậm rãi mở hai mắt ra. Trước người hư vô hình ảnh bỗng nhiên biến mất. Bất quá cũng tốt, Hoàng Cực người này giữ lại thủy chung là một tai họa. Hắn cho là hắn cấu kết ma đế vẫn còn thí thiên sự tình bản thánh không biết sao. Tâm niệm chớp động ở giữa, Cổ Đạp Tiên khẽ lắc đầu một cái, một lần nữa chậm rãi ngồi xuống. Hắn vừa mới vào chỗ, còn lại Tam Cung cung chủ vội vàng đã tìm đến. Cổ huynh, thánh giả vẫn lạc, không thể coi thường, không phải là dị giới vũ tu xâm lấn. Cổ huynh, ngươi bạc toán chi đạo, thiên hạ vô song, có thể suy tính ra rốt cuộc là người phương nào gây nên. Thánh cảnh hậu kỳ thánh giả, tính đi tính lại cũng liền mấy cái kia. Cổ huynh, người cũng đã biết rốt cuộc là người nào vẫn lạc. Ba người ngươi một lời ta một câu, gấp giọng hỏi. Nghe được ba người, Cổ Đạp Tiên khóe miệng câu lên vẻ tươi cười. Không cần kinh hoàng, đây là Diệp Hiên giết Hoàng Cực thôi, cùng dị giới không hợp. Cái gì? Trương Nhược Hư ba người nghe vậy kinh ngạc trợn mắt hốc mồm, đứng chết chân tại chỗ. Diệp Hiên đã thu phục được một đầu đế cảnh Thương Long, giết chết chỉ là Hoàng Cực, dễ như trở bàn tay thôi. Âm thanh rơi xuống, Trương Nhược Hư ba người càng là há to miệng, cả người đều đã triệt để ngẩn ra. Đế cảnh Thương Long, Diệp Hiên hắn cái nào lấy được, còn bị hắn đã thu phục được. Sau một lúc lâu, Trương Nhược Hư lắp bắp nói ra. Như thế nói đến, Diệp Hiên tại ta Trung Thiên Vực, không người có khả năng đối đầu rồi. Cổ Đạp Tiên nghe vậy, chậm rãi gật đầu, nhưng cũng, Trương Nhược Hư ba người lần nữa mắt trợn tròn. Hoàng Cực Thánh Địa chỗ sâu, Diệp Hiên không thấy tràn đầy hạ xuống mưa máu, lạnh lùng ánh mắt nhìn về phía Tiêu Diễm. Đến phiên ngươi, Tiêu Diễm. Bản đế tử kỳ chờ đợi giờ khắc này rất lâu. Âm thanh rơi xuống, Diệp Hiên trong hai con ngươi kim sắc hỏa liên bỗng nhiên hiển hiện. Tiêu Diễm chỉ cảm thấy trong đầu một choáng, sau một khắc đã không biết thân ở phương nào. Diệp Hiên vung tay lên, tuế nguyệt đao phù không mà hiện. Kiếp trước kiếp này, hết thảy ân oán, để cho một đao kia triệt để chém tới đi. Tâm niệm chớp động ở giữa, tuế nguyệt đao ầm ầm rơi xuống. Diệp Hiên chắp hai tay sau lưng, sắc mặt một mảnh không vui không buồn dáng vẻ. Dị hỏa đốt bất tử, kiếm ý giết không chết. Diệp Hiên không tin liền tuế nguyệt thần thông, đều giết không đến Tiêu Diễm này vị diện con trai. Nhất đao chảm sau đó, Tiêu Diễm dung nhan cấp tốc già đi, khoảng chừng trong nháy mắt ở giữa. Nguyên bản như ánh bình minh vừa ló dạng Tiêu Diễm, đã thành một cái gần đất xa trời. Gần đất xa trời tóc trắng lão nhân, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.